Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 350, hư không đại chiến. Thượng, hai đạo tản ra bạch quang bóng người xúc đứng ở trong hư không. Hư không một vùng tăm tối. Chỉ có cái này hai bóng người tản ra ánh sáng yếu ớt. Mà cái này quang thì là tạo hóa cảnh cường giả đi vào hư không bên trong thân thể tự nhiên xuất. Hiện một loại phản ứng. Tần Sương không quan trọng nhún vai. Sau đó vọt thẳng hướng về phía ma tộc. Không biết, chung quanh đều là hư không thời điểm. Ngươi còn có thể hay không sử dụng không gian pháp tắc. Tần Sương tốc độ ở trong hư không không thể hoàn toàn phát huy ra. Đương nhiên, ma tộc cũng giống như nhau. Ha ha, quả nhiên vẫn là một cái ngây thơ hài tử a. Ngươi cho rằng sáp lá cả ta liền sẽ sợ ngươi. Ma tộc tay cầm khoát đao. Cứ như vậy không nhúc nhích chờ lấy Tần Sương đến. Đưa tay, vung đao. Ma tộc không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng. Cũng chỉ là hai cái cơ bản nhất động tác. Mà phóng tới ma tộc Tần Sương lại cảm thấy một cỗ áp lực vô hình. Lúc này thời điểm hắn mới nhớ tới. Ma tộc đã như ý ngũ trọng. Mà chính mình mới là mới vừa đi vào như ý cảnh mức độ. Là người áp chế sao? Tần Sương đích nói thầm một câu. Hệ thống nhắc nhở. Xưng hào. Đối thủ cường đại. Phát động. Ha ha. Tần Sương có chút bất đắc dĩ. Coi như tăng lên 5% công kích hiệu quả. Chính mình cũng chưa chắc lần này khả năng công kích thương tổn đến ma tộc. Dù sao, vừa mới chính mình cũng không nghĩ lên. Nguyên lai mình cùng ma tộc chi ở giữa chênh lệch lớn như vậy. Vẫn là sơ suất. Tuy nhiên Tần Sương biết lần này công kích sẽ không đối ma tộc tạo thành bất cứ thương tổn gì. Nhưng là hắn đã không có biện pháp thu tay lại. Cho nên, xích tiêu cùng khoát đao không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn lẫn nhau đánh vào nhau. Có lẽ là bởi vì nơi này là hư không nguyên nhân. Hai thanh binh khí chạm vào nhau vậy mà không có phát ra bất kỳ thanh âm nào. Mà sau đó, Tần Sương liền như là một chi mũi tên. Trực tiếp té bay ra ngoài. Cánh tay, truyền đến kịch liệt đau nhức cảm giác. Cũng chỉ là một lần phổ thông vung đánh. Ma tộc thậm chí ngay cả linh lực đều không có sử dụng. Thì nắm giữ cường đại như vậy lực lượng. Cái này khiến Tần Sương có chút không dám tin tưởng. Tần Sương ổn định thân hình. Sau đó cũng không đang do dự. Một cỗ bàng bạc linh lực tự Tần Sương trong thân thể tiến phát ra tới. Đây cũng là không có cách. Bởi vì, trong mảnh hư không này, không có bất kỳ cái gì linh lực tồn tại. Nơi này, cũng là một cái không có bất luận cái gì sinh cơ địa phương. Thậm chí so Tần Sương lúc đầu xuất hiện cái kia mảnh sa mạc còn muốn âm u đầy tử khí. Linh lực đem Tần Sương hoàn toàn bao vây lại, mà khí tức của hắn cũng đang không ngừng kéo lên lấy. Đây chính là Tần Sương át chủ bài, sử dụng chính mình những luyện thể kia công pháp. Cưỡng ép tăng lên thực lực của mình. Như ý tứ trọng. Tần Sương khí tức đứng tại như ý tứ trọng cảnh giới thì không tại kéo lên. Cái này. Đã là Tần Sương mức cực hạn. Ha ha. Như ý tứ trọng. Nhưng là có chút ý tứ. Ma tộc nói một câu. Sau đó thân thể vậy mà trực tiếp biến mất tại Tần Sương trong tầm mắt. Đi ra. Đây là Tần Sương tâm lý ý nghĩ đầu tiên. Bất quá. Tần Sương rất nhanh liền phủ định chính mình ý nghĩ này. Bởi vì, sau lưng truyền đến khí tức nguy hiểm. Để Tần Sương biết rõ đạo, ma tộc, nguyên lai đã đến phía sau mình. Một cái đánh ra trước, Tần Sương không có chút do dự nào. Lúc này cũng không có thời gian cho hắn do dự. Mà ma tộc thì cùng là Tần Sương cái bóng một dạng. Tần Sương đánh ra trước thời điểm cũng theo Tần Sương thân hình đánh ra trước. Khoát đao hung hăng vung ra. Tần Sương không có bất kỳ cái gì tránh thoát một đao này khả năng. Nhìn như không có gì lạ một đao. Vậy mà tại trong lúc vô hình đem Tần Sương tất cả đường lui đều chờ chết. Bất quá. May ra Tần Sương có đánh ra trước đoạn thời gian kia tố giảm sóc. Lúc này mặc dù không có tránh đi. Nhưng là dùng xích tiêu kiếm ngăn cản thời gian vẫn là lại. Xích tiêu kiếm trong nháy mắt bộc phát ra mãnh liệt huyết quang. Đơn giản đến không thể lại đơn giản bị Tần Sương đưa ngang trước người. Cùng ma tộc một dạng. Không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng. hết thảy cũng chỉ là dùng phương thức đơn giản nhất tiến hành. Một đạo màu đen gợn sóng lấy đao kiếm va chạm làm trung tâm hướng bốn phía khuếch tán mà đi. Lần này va chạm, hư không đều bị ảnh hưởng đến. Chỉ bất quá, cũng chỉ là ảnh hưởng mà thôi. Cũng không có đối hư không tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Dù sao, hư không cơ hồ là trên thế giới lớn nhất ổn định không gian. Đối thủ cường đại, hiệu quả phát động. Một đạo băng lãnh vội vã âm tự Tần Xương trong đầu vang lên. Tần Xương bị cái thanh âm này làm có chút lăng thần. Bất quá chỉ là trong nháy mắt hắn thì khôi phục lại. Sau đó hắn phát hiện, chính mình xích tiêu kiếm phía trên. Vậy mà nhiều hơn một đạo màu sắc rực rỡ đường cong. Đạo này màu sắc rực rỡ đường cong 10 phần nhỏ bé. Chỉ bất quá, Tần Xương lại tại phía trên kia cảm nhận được một loại mãnh liệt uy áp. Mà đao của ma tộc vậy mà trực tiếp bị xích tiêu kiếm cho chém đứt. Đây chính là 5% hiệu quả. Tần Xương có chút không dám tin tưởng. Theo lý thuyết, coi như thực lực của mình mạnh hơn mấy lần. Cũng không có khả năng nhẹ nhàng như vậy chém đứt ma tộc trong tay khoát đao. Dù sao, có thể làm cho một cái như ý cảnh cường giả sử dụng binh khí. Cái kia cấp bậc đương nhiên sẽ không quá thấp. Ma tộc sắc mặt đại biến. Loại kia không hiểu uy áp cũng không phải là chỉ có Tần Xương một người cảm nhận được. Ma tộc cũng cảm nhận được. Chỉ bất quá hắn cùng Tần Xương không giống nhau. Tần Xương biết cỗ uy áp này sẽ không đối với mình tạo thành ảnh hưởng gì. Mà ma tộc lại khác biệt. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được. Thực lực của mình bị cỗ này không hiểu uy áp cho áp chế. Cái này khiến ma tộc có chút hoảng hốt. Liền xem như chính mình khoát đao bị bổ gãy mất đều không có phát giác. Mà ma tộc hoảng hốt lần này, đối với Tần Xương tới nói, thì là một cái cơ hội ngàn năm một thuở. Cho nên, xích tiêu kiếm tại chém đứt khoát đao về sau cũng không có dừng lại. Mà chính là trực tiếp hướng ma tộc đầu. Tần Xương không tự chủ lộ ra một loại tham lam nụ cười. Bởi vì, hắn dường như nhìn thấy vô số kinh nghiệm. Mà chính mình cũng muốn thăng cấp. Tóm lại, là một loại 10 phần cảm giác hưng phấn. Đinh, kim loại đặc hữu tiếng va đập truyền đến. Ma tộc thân thể lung lay. Sau đó trực tiếp lui nhanh mấy chục mét. Sau đó ma tộc lắc lắc đầu của mình. Vừa mới chính mình vậy mà phạm vào thấp như vậy cấp sai lầm. Rõ ràng đang cùng người khác sinh tử tương bác. Chính mình lại tại thời điểm mấu chốt như vậy sững sờ. Cái này nói không đi ra ngoài được bị người cười chết. Bất quá may mắn chính mình đã chết. Lần này nếu như không có thành công xâm lấn. Như vậy chính mình cũng không có biện pháp trở về. Cũng không cần thiết trở về. Ta mới nói. Ta cũng sớm đã chết rồi. Mà cỗ thân thể này chẳng qua là một cái vật dẫn mà thôi. Đương nhiên. Cái này vật dẫn cường độ xác thực so ta trước kia cỗ thân thể kia cường hãn nhiều. Ma tộc nói xong, cái kia bị xích tiêu chém đứt khoát đao bị hắn trực tiếp ném xuống đất. Không có bất kỳ cái gì có thể biểu lộ, thì cùng ném một kiện đồ bỏ đi một dạng. Mà Tần Xương bị kiểu nói này, cũng nhớ tới vấn đề này. Ma tộc hiện tại chỉ bất quá còn lại linh hồn mà thôi. Thân thể này căn bản cũng không phải là hắn, mà chính là vực ngoại đặc biệt chế ra. Vực ngoại thật đúng là lợi hại a. Lại có thể làm ra cường độ lớn như vậy thân thể. Tần Xương bất đắc dĩ trả lời một câu. Vừa mới tất cả tưởng tượng đều tan vỡ. Cái này khiến Tần Xương có chút thất vọng. Cho nên, Tần Xương giọng nói chuyện 10 phần trầm thấp. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.